Trước thì một cái bao vải bạc phết màu trắng bay vụt đi, đồng thời một chân hắn giẫm mạnh xuống đất, cả người như là một mũi tên lao tới. Thở ra một hơi, Liễu Minh ném bó đuốc đang cầm trong tay về một phía gã khác. Đại hán kia cũng phản ứng cực nhanh, ném cây đuốc trong tay đi, lực tay gỡ một thanh khúc đao bên hông xuống, ánh sáng trắng lóe lên, bổ ngay một đao lên trên thứ đang bay tới kia. Phanh một tiếng, bao vải nhoáng cái đã nổ bung ra, một đám bụi đất màu vàng văng ra tung tóe, phủ kín cả phạm vi một trượng quanh đó. Đại hán đứng mũi chịu sào, trên đầu trên mặt bị dính đầy bụi đất, nhoáng cái con mắt đã không thấy gì nữa, trước mắt tối sầm lại. Thân hình Liễu Minh vọt nhanh tới trước người đại hán, một tay che mắt, cổ tay kia rung lên. Phốc một cái, một đạo kiếm quang đã xuyên qua cổ của đại hán rồi. Đại hán kêu lên một tiếng chói tai, rồi nhoáng cái đã bổ nhào lên mặt đất, hai bàn tay ôm lấy cổ họng, thân hình co quắp lại không ngừng. Một kích đắc thủ, Liễu Minh lập tức bổ nhào về phía cái tên còn lại. Nam tử đầu trọc canh cầu kia cũng bị dính bụi đất, nhưng mà kịp nhảy về sau nên mắt vẫn còn thấy được. Nhìn Liễu Minh lao đến liền quát to một tiếng, cây gỗ trong tay gã rung lên, tức thì một cái bóng trắng đâm về phía ngực Liễu Minh. Nam tử đầu trọc cầm trong tay một cây gỗ, một đầu buộc một đoạn xương thú sắc nhọn, có thể xem như là một cây trường thương. Vũ khí kim loại trên hung đảo rất ít, đa số mọi người đều dùng xương thú để chế tạo vũ khí thô sơ. Có điều xương cốt giả thú trên hung đảo lại vô cùng cứng nhắc, so với kim loại bình thường cũng không khác là mấy. Liễu Minh không lùi mà tiến tới, đột nhiên liều lĩnh xông vào trong bóng thương. Đoạn kiếm trong tay biến thành một tia sáng bạc trắng, cản đầu thương một cách chính xác. Phanh một tiếng, đầu thương bị lay động rồi bung ra, cổ tay nam tử đầu trọc rung lên, sức lực của thiếu niên trước mặt của gã lớn đến thần kỳ. Liễu Minh hít một hơi sâu, gân xanh nơi cổ tay nổi lên, đủ cả một vòng vừa thô vừa to. Đoạn kiếm trong tay của hắn biến thành một tia sáng trắng bạc, càng thêm lăng lệ ác liệt, đâm thẳng về phía cổ họng của nam tử. Nam tử đầu trọc trông thấy cảnh này lại càng hoảng sợ, trường thương trong tay lao phát ra, thuận thế đâm về phía ngực Liễu Minh. Trường thương này dài nên gã tự tin có thể đâm trúng Liễu Minh trước. Ánh mắt Liễu Minh nghiêm lại, thân hình vặn vẹo tựa như rắn không xương, dùng một góc độ bất khả tư nghị né qua, tránh được kích này, khiến mũi thương chỉ đâm sượt qua người của hắn. Nam tử đầu trọc kinh hãi muốn la lên, giờ này thu thương lại để ngăn cản thì lại không kịp nữa rồi. Cả người Liễu Minh lập tức áp sát đến ngay trước người của nam tử đầu trọc. Hai bóng người dùng tốc độ cực nhanh lao qua nhau. Huyết quang hiện ra, chỗ yết hầu của nam tử đầu trọc bị phá vỡ, tạo ra một cái lỗ máu lớn, gã ngã nhào xuống đất. Liễu Minh không ngừng chân, thân hình bật lên mấy cái, nhảy qua cầu rồi biến mất vào bóng đêm ngoài sơn cốc. Trong thời gian uống cạn một chén trà sau đó, Liễu Minh một đường liên tục mà chạy. Một chút ngừng nghỉ cũng không dám có, dù đã cách Ô Vân Cốc được một quãng, nhưng mà nơi này cũng chẳng phải là nơi an toàn tuyệt đối. Thỉnh thoảng hắn quay đầu nhìn lại một cái, thấy thực sự không có địch nhân đuổi theo, trong lòng nhất thời thở hắt ra. Ở phía Ô Vân Cốc còn có thể lờ mờ thấy một vài ánh lửa đang leo lét cháy nữa. Hắn biết rõ ở tại trong cốc chỉ có thể bị giết mà thôi, đoán chừng trong cốc lúc này những người thuộc Ô Vân Bang rất khó mà có nổi một người còn sống rồi. Liễu Minh lại gấp rút chạy thêm một khắc đồng hồ nữa, lúc này mới chậm chậm lại. Vừa rồi khi hắn đánh chết hai gã thuộc bang Hạt Pha Đường Bang đã vận dụng bí thuật kích phát tiềm năng, hiện tại lực cắn trả của bí thuật đã bắt đầu phát tác rồi. Sau một lát, sắc mặt Liễu Minh trở nên trắng nhợt dị thường, trên trán chậm rãi túa ra từng đợt mồ hôi lạnh. Nhất định phải tìm một nơi để nghỉ ngơi một chút mới được. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, địa hình khu vực Ô Vân Cốc thì hắn rất quen thuộc, tuy giờ đang là đêm khuya nhưng cũng vẫn có thể dễ dàng nhận ra nơi đang đứng là mảng rừng rậm thuộc khu đất nằm giữa Ô Vân Cốc và Tây Hà Lâm. Khi thấy ở một chỗ cách không xa ở phía trước mơ hồ có mấy tảng đá lớn cao trên đầu người, con mắt Liễu Minh bỗng nhiên ngời sáng. Hắn nhớ rõ ở giữa mấy tảng đá này có một thạch động không lớn lắm, có thể dễ dàng dùng để ẩn thân. Ngay vào lúc thân hình hắn hơi động, sau lưng bỗng truyền đến một đợt những tiếng bước chân dồn dập. Nghe âm thanh này thì không chỉ có một người. Liễu Minh thầm rùng mình, bất chấp thương thế trên người, hụp người nhào tới chỗ sau một đám cỏ, đồng thời lập tức ngừng thở. Ba bốn người từ chỗ cách Liễu Minh hơn 10 trượng nhanh chóng chạy tới, tiến về Tê Hà Lâm, cũng không có phát hiện ra Liễu Minh trốn ở gần đó. Quỷ Tâm! Trong bóng tối, Liễu Minh lờ mờ nhận ra bóng dáng một người, là một gã trẻ tuổi trong Ô Vân Bang tên gọi là Quỷ Tâm. Chẳng lẽ ba người bọn họ là muốn đi Tê Hà Lâm tìm nhóm Càn Thúc sao? Liễu Minh nhoáng cái phản ứng kịp, trong lòng trở nên khẩn trương, đồng thời cũng có chút cảm thấy kỳ quái. Ba người này làm sao mà đi từ Âu Vương Cốc ra được? Chẳng lẽ cũng là cùng một dạng với hắn hay sao? Trong đầu Liễu Minh, những suy nghĩ nhanh chóng nảy ra. Hắn không tiến lên gọi bọn người quỷ tam lại, mà chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị lặng lẽ cùng qua phía đó. Ngay lúc đó, ở rừng cây phía trước, chợt có một hồi những tiếng mũi tên xé gió truyền tới. Tiếp đó là một tiếng hét thảm. Trong lòng Liễu Minh kinh hãi, lập tức lại hụp người xuống, yên lặng không nhúc nhích. Chúng ta đã sớm tính tới người của Âu Dân Bang nhất định sẽ đi về phía Tây Hà Lâm để cầu viện đội săn bắn rồi. Sớm phái người thủ tại chỗ này. Một âm thanh thô lỗ điên cuồng truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thình lình là tiếng của quỷ tam. Liễu Minh nhìn xuyên qua lùm cây, thấy phía trước có mấy bó đuốc đang cháy bùng lên, chiếu sáng một mảng đất trống trong rừng rậm. Khoảng cách hơi xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ chỗ của ánh lửa, có mấy gã đại hán đang đứng đó. Có ba người chắn trước người của quỷ tam, cầm đầu là một hán tử độc ác, rõ ràng là phó ban chủ hạt pha đường bang Thạch Lão Đại, một thân ngạnh khí công đau thương bất nhập, vô cùng lợi hại. Liễu Minh thầm hoảng hốt một phen, nếu như không phải mới bị bí thuật phản vệ cho nên phải đi chậm lại một chút, thì giờ này kẻ rơi vào vòng vây là chính hắn rồi, kết cục chẳng cần nghĩ cũng biết rồi. Các ngươi, một tên cũng đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi nơi này. Thạch Lão Đại tàn nhẫn nói một câu xong, liền mang theo một cây thiết trụy đen bóng, lập tức xông tới. Giết cho ta! Một tràng những tiếng binh khí quyền cước va chạm truyền ra thật xa. Liễu Minh ngưng thở, sắc mặt trầm xuống. Chỗ kia không cần nhìn lại thì cũng biết kết quả sẽ như thế nào rồi. Quả nhiên, theo hai tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết rất nhanh ngừng lại. Thiết trụy của Thạch Lão Đại phát ra một tiếng trầm đục, không biết đập trúng vật gì. Phó ban chủ võ công cái thôi, ba tiểu tử này đâu là đối thủ của ngài được. Liễu Minh trốn ở trong bụi cỏ nghe được một tiếng đại hán định bợ. Không có ba người này mật báo, Ô Dân Bang không có ngoại diện nữa, nhất định sẽ bị công phá, vậy là phó ban chủ lập công đầu rồi. Lại thêm một gã nịnh nọt. Cái này thì còn phải nói sao, bây giờ có thể trở về Ô Dân Cốc rồi, hiện giờ phe ta chắc là cũng chiếm lĩnh địa bàn Ô Dân Cốc rồi, trở về có thể là vừa dịp chúc mừng luôn á. Thạch Lão Đầu cười hằng hặc đầy vẻ đắc chí. 10 gã bang chúng hạt pha đường bang thoáng quét dọn dấu vết chiến trường trên mặt đất này, ném thi thể của ba người quỷ tam qua một bên rồi nhanh chóng đi về phía Ô Vân Cốc. Liễu Minh đang nằm ở trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích, dốc sức làm nhịp tim đập chậm lại. Đám người Thạch Lão Đại từ chỗ cách Liễu Minh hơn mấy trượng, nói cười cười đi tới. Khoảng cách từ tay một tên bang chúng hạt pha đường bang đến chỗ rừng cây Liễu Minh ẩn thân chỉ có 2 trượng. Cũng may là những kẻ này lo lửa làm lộ dấu tích hành động nên cũng đã sớm dập tắt ngọn đuốc rồi, không có phát hiện ra Liễu Minh đang trốn ở một bên. Chờ cho bọn chúng đi xa, Liễu Minh mới chậm rãi bò ra khỏi bụi cỏ, tiếp đó tim đập như là trống trận. Bí thuật phản phệ mơ hồ như càng thêm lợi hại, khiến cho mặt của hắn là một màu trắng nhợt, mồ hôi ào ào tuôn ra. Liễu Minh kiên cường nâng người, từng bước đi tới cái rừng đá cách đó không xa, nhanh chóng tìm được cái thạch động nhỏ hẹp kia. Nhoáng cái lách người đi vào, rồi vớ bừa một ít cây cỏ khô che cửa động lại. Làm xong hết thảy mấy thứ này, trên người hắn đã không còn chút khí lực nào, trong cơ thể không ngừng cảm thấy từng trận đau đớn đến dại người. Liễu Minh cắn chặt răng chịu đựng đau đớn. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, nếu mà hắn gắng gượng qua một đêm này, thì ngày mai có lẽ có thể miễn cưỡng hành động được rồi. Còn Ô Vương Bang đã kết thúc rồi, hắn cũng không thể không cân nhắc tiếp theo nên làm gì cho tốt. Bất kể như thế nào, ngày mai trước tiên là đi Tây Hà Lâm tìm Càn Thúc. Mang theo suy nghĩ như vậy, Liễu Minh khó nhọc thiếp đi. Một giấc này trông như Liễu Minh an tâm mà ngủ, nhưng mà trời vừa sáng, hắn liền theo bản năng mở mắt dậy. Đây là phản ứng đã thành thói sau nhiều năm ở hung đảo này rồi. Hả? Tình trạng thân thể cũng không tệ lắm. Liễu Minh đi ra khỏi thạch động, bỗng hơi vận động chân tay rồi thì thào một tiếng. Tuy còn có từng đợt đau nhẹ, nhưng mà đã không còn ảnh hưởng đến hành động. Đồng thời bên trong xương cốt khắp tứ chi có một luồng nhiệt lưu đang chậm rãi di chuyển. Nó đi đến đâu thì chỗ thân thể đó như được ngâm mình trong nước ấm, vô cùng thoải mái. Không ngờ bộ khẩu quyết vô danh được của Càn Thúc thậm chí có công hiệu giảm bớt lực cắn trả của bí thuật nữa. Liễu Minh vui mừng quá đỗi, đột nhiên lại vận động tay chân, phát hiện thân thể thực sự là không gặp trở ngại. Lập tức đi dọc theo một con đường mòn tới Tê Hạ Lâm ở phía tây trước mắt. Cùng thời gian đó, bên trong Ô Vân Cốc là một mảng hỗn loạn, hơn phân nửa nhà gỗ sụp đổ, khắp nơi đều có dấu vết lửa lớn từng thiêu đốt, từng làn khói đen vẫn còn bồng bềnh lượn lờ. Chiến đấu lúc này đã kết thúc rồi, top 5 top 3 người Hạt Pha Đường Bang đang tìm kiếm, chiếm lấy chiến lợi phẩm từ trong đống hoang tàn. Ở các sơn động trên vách đá dựng đứng sau sơn cốc cũng có thể thấy một người đang đi ra đi vào. Trong một đêm, Ô Vân Cốc đã đổi chủ rồi. Trong sơn động lớn nhất trên vách đá dựng đứng, nơi đây trước đó là chỗ ở của bang chủ Ô Vân Bang, Trọc Đầu, nhưng bây giờ Độc Nhãn Long đang ngồi ở đó rồi. Đầu lĩnh à, lần này đánh hạ Ô Vân Cốc, Hạt Pha Đường Bang ta tổn thất 53 huynh đệ, 30+ người bị thương. Mặt khác thì Ô Vân Cốc có hơn 20 người đầu hàng, thu được một số lương thực và binh khí. Lão già râu dê bẩm báo chi tiết tình hình với Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long hơi gật đầu, tình hình thương vong đã nằm trong dự đoán của gã rồi. Ô Vân Cốc dù thế nào cũng là một trong 4 thế lực lớn tại Hung Đảo, có thể đánh hạ một thế lực lớn như vậy đã là quá tốt rồi. Mấy thế lực nhỏ khác yêu cầu lấy đi một nửa chiến lợi phẩm xem như thù lao, không biết thủ lĩnh tính thế nào vậy? Lão giả râu dê hơi động đôi mắt mờ đục, hỏi. Cho bọn chúng đi, hiện tại đúng là Hạt Pha Đường Bang ta suy yếu nhất rồi, tạm thời chưa thấy lúc trở mặt với bọn chúng. Đồng Nhãn Long khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói. Lão giả râu dê gật đầu, tức thì lại nói. Lần này chúng ta tuy tiêu diệt được Ô Vân Bang, có điều tên thủ lĩnh kia lại không biết tung tích gì. Hơn nữa còn có đội săn bắn vẫn ở tại Tây Hà Lâm, có thể có tai họa ngầm gì hay không đây chứ? Ô Vân Bang đã không còn tồn tại, thì tên trọc đầu kia cũng chỉ là một tù phạm bình thường, không còn uy hiếp gì với chúng ta nữa. Chỉ bằng mấy người Tây Hà Lâm kia cũng chẳng làm nên trò trống gì đáng kể. Hơn nữa những kẻ kia cũng không phải là người đần, trên Hung Đảo sống sót mới là việc quan trọng nhất mà. Nếu như ta đoán không sai, thì những kẻ kia sẽ phải gia nhập một số thế lực khác thôi. Hơi, đáng tiếc, bọn chúng đều là lực lượng tinh nhuệ của Ô Vân Cốc. Độc Nhãn Long ở một bên phân tích, lắc đầu thở dài, nói. Chủ lĩnh nói có lý, phải rồi, đêm qua khi đánh sơn cốc, hai bang chúng được ta phái ra canh giữ ở đầu cầu đã bị giết rồi. Nhìn thủ pháp thì hắn là người tương đối tinh anh hạ thủ. Lão giả râu dê vuốt vuốt chậm râu, bất chợt nghĩ tới một chuyện. Hắn là con cá lọt lưới Ô Vân Bang làm rồi, những thứ này là chuyện nhỏ thôi, không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất là mau chóng dẫn Hạt Pha Đường Bang ta thay đổi nơi đóng quân từ thung lũng Hắc Phong đến Ô Vân Cốc này. Dựa vào địa lợi nơi đây thì chúng ta mới có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Đột Nhãn Long thoáng trầm mặt một chút rồi trịnh trọng nói. Lão giả râu dê lên tiếng gật đầu xong lập tức xuống dưới bắt đầu tiến hành sắp xếp. Đột Nhãn Long đứng dậy, mắt vẫn nhìn sơn động, trong mắt lộ ra nét hài lòng đắc chí. Người Hung Đảo gọi khu rừng phía tây là Tây Hà Lâm, sở dĩ có cái tên này là vì nơi này mọc lên một loại cây thân gỗ cao lớn mà chỉ Hung Đảo mới có. Cành lá trông như là ánh nắng chiều, có phần đẹp mắt. Liễu Minh trước đây cũng đã từng tới đây mấy lần nên rất quen thuộc đường xá, nên không bao lâu đã đến bên ngoài Tây Hà Lâm. Hắn cầm đoạn kiếm ở trong tay, cẩn thận từng chút lách mình qua đám cây cối rậm rạp. Trong Tây Hà Lâm có rất nhiều giả thú sinh sống, hơn nữa hung mãnh dị thường. Người đến chỗ này săn bắn thì giả thú nơi này cũng dùng con người làm thức ăn. Liễu Minh cẩn thận quan sát dấu chân trên mặt đất. Đám người càng thúc đi săn trong Tây Hà Lâm không có ở cố định một chỗ, để tìm được bọn họ cũng không đơn giản gì. Tìm thật lâu, cuối cùng hắn phát hiện một dấu chân mờ, nhìn phương hướng thì là dẫn về phía sâu trong Tây Hà Lâm. Liễu Minh chậm rãi thở ra một hơi, đi dọc theo hướng dấu chân mà tiến tới. Vận khí lần này của hắn không tệ, trên đường đi không gặp phải bất kỳ giả thú nào tập kích cả. Sau hai canh giờ, ở một chỗ gần một dòng suối nhỏ, hắn đụng phải một người đàn ông trong đội săn bắn, tên gọi là Thiết Đầu. Liễu Minh, sao ngươi lại tới đây vậy? Thiết Đầu thấy Liễu Minh thì vô cùng kinh ngạc. Thiết Đầu nè, càng thúc ở đâu vậy? Mau dẫn tao qua đi, sơn cốc đã xảy ra chuyện lớn rồi. Liễu Minh vội vàng nói. Chỉ sau nửa khắc đồng hồ, tại một chỗ ở được dựng sơ sài giữa mấy cây đại thụ, trong đó có 6 người kể cả càng thúc, tất cả đều khỏe khoắn vô sự. Có điều nghe câu chuyện của Liễu Minh thì tất cả đều kinh hãi. Ô Vân Cốc bị người của Hạt Pha Đường tấn công, trong đó còn có người của thế lực khác nữa. Ta nhờ trốn dưới xác người khác mới may mắn trốn được tới đây. Liễu Minh kể sơ lược một lượt về sự việc tối hôm qua. Vậy bây giờ tình hình trong sân cốc như thế nào rồi? Một đại hán mặt sẹo hỏi. Cái này ta cũng không biết nữa. Ngày hôm qua khi ta trốn ra thì người Hạt Pha Đường đã đánh đến sơn động sau sơn cốc rồi. Lúc này thì Ô Vân Cốc có lẽ đã bị công phá rồi. Liễu Minh bình tĩnh đáp. Tại sao có thể như vậy chứ? Sắc mặt của những người khác đều trở nên cực kỳ trầm mặc. Liễu Minh thoáng nhìn qua Càn Thúc, không ngờ là sắc mặt của gã rất là bình thản, giống như là với việc Ô Vân Cốc bị chiếm giữ mất cũng chẳng để tâm lắm. Càn Đông nè, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một hán tử mũi như mũi ưng nhìn sang Càn Thúc hỏi. Trong đội săn bắn, Càn Thúc là người có thực lực mạnh nhất. Trong những ngày săn bắn tại Tê Hà Lâm thì mấy người đều nghe theo mệnh lệnh của gã. Những người khác cũng đưa mắt nhìn sang gã. Trong khuôn mặt đầy sẹo của Càn Thúc lại trông như rất bình tĩnh, qua một lúc mới nói. Tuy Tiểu Minh phỏng đoán rằng Ô Vân Cốc đã bị công hãm rồi, có điều tình huống thực tế như thế nào còn chưa rõ. Trước hãy đi xem tình hình Ô Vân Cốc rồi tính tiếp vậy. Những người khác nghe xong lời này đều cảm thấy có lý, nhao nhao gật đầu. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Nam tử mũi ưng lập tức đứng lên, mọi người nhanh chóng chuẩn bị hành trang cẩn thận rồi xuất phát ngay. Sợ bị kẻ khác phát hiện nên hướng mà đám Càn Thúc đi là một cái đầu đường nhỏ khác. Sau một canh giờ, Ô Vân Cốc đã ở trong tầm mắt rồi. Dừng lại! Càn Thúc khoát tay chặn ngăn mấy người kia dừng lại. Hiện tại mấy người đang núp trong rừng rậm ở trước sân cốc một đoạn, nhìn xuyên qua đám lá cây lờ mờ thấy ở chỗ cốc khẩu Ô Vân Cốc có lố nhố mấy người. Thấy tình cảnh này, nội tâm mấy người đều trầm xuống. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, từ khi hắn luyện khẩu quyết vô danh của Càn Thúc thì ngũ giác của hắn dần dần trở nên nhạy bén hơn nhiều. Ở khoảng cách này đã có thể thấy bóng người ở cốc khẩu Ô Vân Cốc, đúng là bang chúng Hạc Pha Đường Bang. Còn đám người hán tử mũi ưng thì hình như còn chưa trông thấy rõ. Lại nhích thêm một chút tới gần cốc khẩu, mấy người đám hán tử mũi ưng mới nhìn rõ mấy gã đại hán đang cầm vũ khí trong tay, đứng đó canh gác. Là người của Hạc Pha Đường Bang. Thiết Đồ dùng âm thanh âm trầm pha bực bội, nói. Mấy người đưa mắt nhìn nhau một hồi, biết rõ Ô Vân Cốc đã thực sự thất thủ, mà Ô Vân Bang cũng đã không còn nữa rồi. Có vẻ đã thăm dò, xác thực được thông tin, nên mấy người cũng không dám ở quanh đó thêm nữa, lập tức trốn vào trong một cái rừng cây nhỏ gần đó. Sau một hồi hai mặt nhìn nhau, hán tử mũi ưng thở dài, nói. Ô Vân Bang hiện giờ đã không còn ở đây rồi, xem ra mấy người chúng ta cũng không cần phải tụ lại thành một nhóm nữa rồi. Nghe xong lời này, những người khác cũng im lặng một lúc. Nếu mà Ô Vân Bang đã không còn ở đây, bọn gã cũng đều có dự tính của riêng mình. Trong những ngày qua, bọn họ ở Tê Hà Lâm đã săn được kha khá thú rừng, đem ra chia cho tất cả thì mỗi người cũng không ít. Chị vị bảo trọng nha. Đại hán mũi ưng chắp tay, quay người đi về phía ngoài Tê Hà Lâm. Mấy người cùng lên tiếng chào rồi tách nhau ra mà đi. Vừa từ biệt ở đây thì mọi người tất nhiên sẽ gia nhập thế lực khác ở trên đảo. Lần tới gặp lại, đoán chừng rất có khả năng là địch không phải là bạn. Tức thì trên mặt mỗi người đều mơ hồ mang thần sắc phòng bị. Càn Thúc cười hăng hắc một tiếng xong, liền dẫn theo Liễu Minh, không nói không rằng xoay người rời đi. Liễu Minh đi theo ngay sau lưng của Càn Thúc, cũng không có hỏi phải đi đâu. Hai người xuyên qua rừng cây, tiếp tục di chuyển về phía tây. Mãi cho đến khi trời sẩm tối, hai người mới tìm một cái sơn động để nghỉ ngơi. Liễu Minh buông gói đồ trên lưng xuống, thở dài một hơi. Khí tức của người có chút hỗn loạn, hôm qua bị thương hả? Càn Thúc không nhìn Liễu Minh, cất tiếng nói, tiếp đó nhóm lên một đống lửa, lấy hai khối thịt tươi ra mà nướng. Khi trốn từ Ô Vân Cốc ra, con đụng phải hai gã người Hạc Pha Đường Bang, bất đắc dĩ đành phải sử dụng bí kỹ mới diệt được chúng. Liễu Minh không giấu giếm mà đáp lại. Ngươi dùng bí kỹ hả? Càn Thúc nghe như vậy, sắc mặt tức thì thay đổi, quay đầu nhìn sang. Dạ. Liễu Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía Càn Thúc, không rõ vì sao mà ông ta lại phản ứng mạnh như vậy. Để ta xem. Càn Thúc mang thần sắc trịnh trọng, cầm cổ tay của Liễu Minh, truyền vào một tia nhiệt lưu dũng mãnh, nó nhanh chóng đi lại một vùng trong người của Liễu Minh. Sau một lúc, Càn Thúc buông tay, ánh mắt đang nhìn Liễu Minh hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Càn Thúc, có phải là thân thể của con có vấn đề gì không? Liễu Minh thấy thần sắc khác thường của Càn Thúc, tức thì mặt biến sắc, hỏi. Thân thể của người không có vấn đề gì, nội thương do sử dụng bí kỹ đã bị áp xuống rồi. Nghỉ ngơi thêm hai ngày là có thể khôi phục như thường mà thôi. Càn Thúc chậm rãi đáp. Liễu Minh nghe như vậy mới bình tĩnh lại, lập tức khẽ thở ra, có phần hưng phấn, nói. Đây đều là nhờ cái bộ khẩu quyết vô danh của Càn Thúc hỗ trợ. Còn sau khi tu luyện, trong cơ thể không biết thế nào lại có thêm một luồng nhiệt khí. Chẳng những lực lượng tăng mạnh thêm không ít, mà ngũ quan càng thêm nhạy bén hơn so với trước kia nữa. Quả nhiên, ngươi là người thương mang linh mạch mà. Càn Thúc thở dài một tiếng, dùng âm thanh cực thấp, tự nói. Càn Thúc nè, người vừa nói cái gì vậy? Liễu Minh không có nghe được lời của Càn Thúc mới lẩm nhẩm. À, không có gì. Bộ khẩu quyết vô danh kia, sau này ngươi nhất định phải siêng năng tu luyện đó. Càn Thúc lắc đầu, đổi chủ đề. Dạ, con biết rồi. Liễu Minh dùng thần sắc nghiêm nghị, đáp. Một đêm bình an vô sự, vừa khi rạng đông ngày thứ hai, hai người tiếp tục chạy đi. Cứ đi ba ngày như vậy, hai người đi tới chỗ nằm ở Tây Bắc đảo. Trên hùng đảo có bốn thế lực lớn, ngoài Ô Vân và Hạc Pha Đường Bang đã nói ra, thì còn có hai thế lực lớn khác là Bách Độc và Mệnh Nhị. Hiện tại sau khi Ô Vân bị diệt thì chỉ còn lại tam đại thế lực. Khu vực Tây Bắc đảo là nơi nằm trong phạm vi thế lực của Mệnh Nhị Bang. Luận thực lực thì Mệnh Nhị còn mạnh hơn Hạc Pha Đường Bang. Nơi này thuộc về thế lực Mệnh Nhị Bang, Càn Thúc, người muốn đầu nhập cho bọn chúng hả? Liễu Minh hỏi. Đêm nay hai người tìm một sơn động thuộc một khe núi gần đó để nghỉ ngơi. Ở trên hung đảo này, chỉ bằng vào mấy người thì không cách nào sinh tồn. Ta lúc vừa mới tới hung đảo này có chút giao tình với người của Mệnh Nhị Bang, đầu nhập vào bọn chúng là lựa chọn tương đối tốt rồi. Càn Thúc nói xong, lấy từ trong ngực áo ra một cây đao được bọc bằng da thú màu đen rồi đưa cho Liễu Minh. Cái gì đây? Liễu Minh đưa tay nhận, kéo cái vỏ đao ra. Bên trong là một cây đao màu trắng dài chừng một xích, đao này nhẹ mà sắc bén. Liễu Minh không khỏi tò mò, đưa một tay chạm thử vào lưỡi đao. Cẩn thận, đao này là ta lúc trước ở Tây Hà Lâm bắt được một con quái thú, lấy xương sườn của nó mà chế tạo, có kịch độc, không thể tùy tiện tiếp xúc trực tiếp đâu. Vỏ đao và chui đao đều làm từ da thú này, ngươi mang trên người mà phòng thân, khi sử dụng cũng như mang theo nó đều phải hết sức cẩn thận đó. Càn Thúc dặn dò một phen. Liễu Minh tự nhiên cảm động, khẽ gật đầu. Hắn cầm cốt đao mân mê một hồi rồi mới cẩn thận thu vào. Hai người nghỉ ngơi một đêm trong sơn động, vừa rạng sáng ngày hôm sau khi Liễu Minh đang tu luyện phương pháp thổ nạp theo khẩu quyết vô danh. Bên ngoài có hai người tới. Liễu Minh đột nhiên mở mắt ra, nói. Càn Thúc khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng cảm nhận được. Chỉ chốc lát sau, một tràng tiếng bước chân truyền đến rồi dừng ở bên ngoài sơn động. Hai chị đi vào Mệnh Nhị Bang ta, không biết có gì chỉ giáo vậy? Một âm thanh già nua truyền vào. Đi ra ngoài thôi. Càn Thúc đứng lên đi ra phía ngoài. Liễu Minh đem cốt đao giấu ở trong tay áo, áp sát vào cánh tay đi theo sau. Bên ngoài sơn động có một lão giả đang đứng, thân vận áo bào xám, sắc mặt có phần vui vẻ, bộ dáng có vẻ rất sắc sảo. Đằng sau của lão còn có một tráng hán đi theo nữa. Thạch huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Càn Thúc thấy lão giả thì bèn chắp tay thi lễ. Hóa ra là Càn đồng huynh đệ. Lão giả vừa mới nhìn thấy Càn Thúc thì liền lộ ra vẻ mừng rỡ rồi. Nghe nói quy cấu qua bị người tập kích, tại hạ đó giờ vẫn lo lắng an nguy của Càn huynh. Sau khi nghe nói Càn huynh tránh được kiếp nạn này mới cảm thấy có phần an tâm. Thạch mẫu một mực có phái người đi nghe ngóng tung tích Càn huynh, không ngờ ngày hôm nay lại gặp ở đây rồi, thiệt là may mắn quá mà. Bạn phải gặp đại nạn, hiện tại hai người chúng ta đã không có chỗ để đi rồi, đặc biệt tìm nơi nương tựa, kính xin Thạch huynh tiến cử giúp cho. Càn Thúc cười khổ một tiếng rồi nói. Càn huynh cần gì phải nói vậy chứ, bằng dụng bí thuật bên chức công của ngươi, ở hung đảo này vào đâu mà không làm ra chuyện lớn được, bốn bang tự nhiên chào mừng huynh tới rồi. Lão già áo bầu xám nghe như vậy, cao hứng nói, tiếp đó đưa mắt nhìn về phía Liễu Minh. Vậy này chính là... Đây là tiểu đồ Liễu Minh, cũng không bái kiến Thạch huynh đi. Càn Thúc thản nhiên nói. Bái kiến Thạch bá. Liễu Minh khum người thi lễ một cái. Tốt, tiểu huynh đệ tôi còn trẻ mà có thể bái được danh sư, tiền đồ về sau không thể đo đếm được rồi. Lão giả áo bầu xám cười ha hả rồi nói. Hai vị đi theo ta nghe. Liễu Minh và Càn Thúc đi theo lão giả áo bầu xám, sau khi đi nửa ngày đã tiến vào một cánh rừng ở phía bắc, nơi đây đúng là lãnh địa Mệnh Nhị Bang. Chỉ thấy nơi đây bốn phía toàn là núi, trong rừng thỉnh thoảng có thể thấy hoa dại một lấm đa lấm đốm. Địa thế so ra dù kém hiểm yếu hơn Ô Vân Cốc, nhưng mà bốn phía thủ hộ xâm nghiêm, ở trung tâm ngẫu nhiên còn thấy vài hàng rào, bên trong có nuôi nhốt để thuần hóa động vật hoang dã. Đi tiếp thỉnh thoảng có thể thấy nhiều người Mệnh Nhị Bang, lãnh địa lớn và nhân số đông đến độ Ô Vân Cốc khi trước khó có thể so sánh được. Lão già áo bào xám dẫn hai người tới một ngôi nhà gỗ rộng rãi, được dựng dựa vào vách núi, gặp một hán tử lưng hùm vai gấu, đầu to tay dài, chính là bang chủ Mệnh Nhị Bang. Liễu Minh trước kia cũng chỉ nghe qua tên tuổi của đại hán này, biết người này là họ Thượng. Thì ra là Càn huynh đệ nổi danh lừng lẫy, hạnh ngộ ngà.